Buông ra con yêu sủng kia. Chương 4, ám ảnh xà. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, đã ngươi không có cự tuyệt. Vậy ta gọi ngươi Ngả Hy. Ngả Hy, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra. Nhìn cái này đại thủ. Ngả Hy nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh. Nó không rõ ràng nhân loại tập tục. Sau đó liền vô ý thức lẻ lưỡi. Liếm liếm Lý Trường Sinh tay phải. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Ngả Hy ánh mắt nghi hoặc dưới. Đưa nó hổ chảo đặt ở trên tay phải của hắn. Trên dưới lắc lư vài cái. Đang trêu chọc làm một hồi Ngả Hy về sau. Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại. Dù là nơi này là núi rừng bên ngoài. Nhưng không có nghĩa là liền không có nguy hiểm. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có thu hồi Ngả Hy. Mà chính là ôm lấy nó đạp vào đường về nhà. Một đường lên, Lý Trường Sinh không có phớt lờ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Dù sao dã ngoại sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Ngả Hy tiềm lực mặc dù lớn. Nhưng ở tiềm lực chuyển hóa làm thực lực trước. Tùy tiện đến một cái hoang dại yêu tinh. Chỉ sợ đều có thể chiến thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy liền muốn rời khỏi núi rừng. Lý Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại tốc độ. Hắn tay trái khẽ nhúc nhích, ngầm trộm nghe đến dị thương. Tại trở thành ngự yêu sư về sau, hắn ngũ giác tăng lên rất nhiều. Dễ dàng sớm phát giác được nguy hiểm đến. Giống ô cùng lúc đó, Ngả Hy dường như đã nhận ra cái gì. Hướng về cách đó không xa lùm cây phát ra thanh âm non nớt. Hiu, bỗng nhiên, lùm cây cành lá bầy bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó giống như mũi tên phá không âm thanh vang lên. Một đầu dài nhỏ hắc ảnh bỗng nhiên xông ra, nhào về phía Lý Trường Sinh mặt, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Lý Trường Sinh theo bản năng ngồi xổm xuống, hắc ảnh cơ hồ lướt qua da đầu của hắn bay qua. Vừa mới tránh đi đối phương đánh lén, Lý Trường Sinh đuổi vội vàng chuyển người, lập tức khóa chặt đối phương. Đây là một đầu ba thước tiểu xà, toàn thân ngăm đen, đầu hiện lên hình tam giác, mắt rắn băng lãnh, tràn ngập sát ý nồng nặc, đang đánh lén sau khi thất bại. Hắc xà không có thoát đi, ngược lại bàn cuộn tròn lấy thon dài thân rắn, phần nhánh lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mơ hồ có thể thấy được bốn khỏa bén nhọn răng độc. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Trong nháy mắt đạt được hắc xà tư liệu yêu tinh tên. Ám ảnh xà yêu tinh cảnh giới. Hạ vị hai giai yêu tinh cảnh giới. Cấp thấp nô bộc yêu tinh phẩm chất. Hạ phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính. Ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Quang ám ảnh xà. Ẩn chứa kịch độc. Lâu dài hành tẩu ở trong âm u. Lấy đánh lén làm chủ. Giống ô, lúc này. Ngả Hy đối với ám ảnh xà phát ra thanh âm non nớt. Tư chi của nó uốn lượn, làm bộ muốn lao vào. Ngả Hy, đừng lộn xộn, để ta đến đối phó nó. Lý Trường Sinh lắc đầu. Ngả Hy quá mức bé nhỏ, lại không có chịu đựng huấn luyện. Tự nhiên không phải ám ảnh xà đối thủ. Nếu như không cẩn thận trúng độc, càng phi thường phiền phức. Ngả Hy không có cam lòng. Nhưng vẫn là nghe theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh, lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách, bang, Lý Trường Sinh rút ra mang theo người dao găm, dưới chân dẫm lên bước loạng choạng, bắt đầu vây quanh ám ảnh xà xung quanh, tùy thời tìm kiếm sơ hở, tuy nhiên ngự yêu sư lấy ngự sử yêu sủng làm chủ. Nhưng không có nghĩa là liền không có sức tự vệ, tại trở thành ngự yêu sư về sau. Không chỉ có tinh thần lực hoàn thành thuế biến, hắn ngũ giác cùng thân thể cũng đều được nhất định tăng cường. Mặt khác, ám ảnh xà am hiểu đánh lén, nếu như trốn ở trong tối Lý Trường Sinh sẽ còn cảm giác đến đau đầu. Nhưng ở vào trên mặt nổi ám ảnh xà tương đương với vứt bỏ ưu thế lớn nhất của nó. Không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó hơn nhiều, bất quá, Lý Trường Sinh cũng không dám xem thường. Dù là thể chất của hắn viễn siêu thường nhân, có thể nếu là trùng ám ảnh xà độc rắn, vẫn như cụ có nguy hiểm tính mạng, đang đối đầu sau khi, ám ảnh xà lộ ra không nhịn được ánh mắt, nó không có tiếp tục chờ đợi, thon dài thân rắn tại trên mặt đất co rụt lại bắn ra. Dường như hóa thành một đạo màu đen mũi tên, lần nữa hướng về Lý Trường Sinh bắn tới. Tại bắn ra quá trình bên trong, ám ảnh xà hé miệng, lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng độc. Lý Trường Sinh hai con mắt híp lại, thân thể lập tức phản ứng lại, dùng lực uốn éo thân thể, nhẹ nhõm tránh đi ám ảnh xà miệng rắn. Tại sự qua người trong nháy mắt, Lý Trường Sinh thuận thế hoàn thành quay người. Đôi mắt của hắn giống như ưng, cổ tay xoay chuyển trong nháy mắt, dùng lực vung ra dao găm trong tay. Đây là thân thể tố chất, nhãn lực cùng lực tay kết hợp, chỉ cần có một tia sai lầm, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Ám ảnh xà tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, nhưng nó thân ở giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, cuối cùng dao găm tinh chuẩn cắt vào ám ảnh xà phần eo, kém chút đưa nó cắt thành hai đoạn. Tại một kích thành công về sau, Lý Trường Sinh thuận thế lui về sau một khoảng cách, không cho ám ảnh xà sắp chết cơ hội phản kích. Ám ảnh xà rơi trên mặt đất, sinh mệnh lực của nó có chút ương ngạnh, không có lập tức tắt khí. Tại trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, phát ra thống khổ tê tê âm thanh. Rất nhanh, đuôi rắn nghiêng lệch, không còn có động đậy. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại nhặt lên một khối đá, hướng ám ảnh xà ném đi. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, đang bị thạch đầu đập trúng ám ảnh xà trong nháy mắt. Nguyên bản không động đậy được nữa ám ảnh xà đột nhiên động, hung hăng cắn thạch đầu không thả, tanh hôi độc dịch phun tung tóe, phát ra xì xì xì tiếng hủ thực. Vô luận là xà loại động vật vẫn là xà loại yêu tinh, chỉ cần đầu máy cảm biến quan viên chưa bị phá hư, sau khi chết liền sẽ có lấy phản xạ có điều kiện. Nếu như buông lỏng cảnh giác tới gần cũng chạm đến nó, hậu quả có thể nghĩ. Lý Trường Sinh lại ném đi mấy cái tảng đá. Tại xác định ám ảnh xà triệt để chết đi về sau, hắn một bà nhấc lên trên đất xà thi, đem thân rắn run thẳng tắp, ngược lại từ trong bọc hành lý móc ra một cái ống trúc. Tay phải theo đuôi rắn chỗ hướng xuống dùng lực ghìm lại. Màu đỏ thẫm máu rắn chảy ra, thẳng tắp chảy đến ống trúc bên trong. Yêu tinh thi thể, phần lớn có lấy nhất định giá trị, trong đó ám ảnh xà huyết dịch ẩn chứa âm sát chi khí, là chế tác một loại nào đó âm thuộc tính đan dược phụ trợ tài liệu. Đang thu thập hết huyết dịch về sau, Lý Trường Sinh dao găm chuyển một cái, đem ám ảnh xà thân thể mở ra, tìm ra một cái to bằng móng tay yêu hạch, cùng một cái mật rắn. Mật rắn tự không cần phải nói, đồng dạng có thể làm thuốc, mà yêu hạch thì là yêu tinh năng lượng nguyên tuyền, nếu như bị cùng thuộc tính yêu tinh thôn phệ, có thể tăng tốc yêu tinh tốc độ phát triển, bởi vì thuộc tính khác biệt. Ám ảnh xà yêu hạch đối ngả hy không có chút nào sức hấp dẫn có thể nói. Tại thu thập xong về sau, Lý Trường Sinh lần nữa ôm lấy ngả hy, hành tẩu tại cỏ dại rậm rạp rừng rậm đường nhỏ, ấm áp gió nhẹ quét, thổi Lý Trường Sinh quần áo bay phất phới. Đại khái bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh rốt cục rời đi núi rừng, đón sắp rơi xuống trời chiều, nhìn về phương xa. Liền thấy hơn 10 dặm bên ngoài đứng sừng sững lấy một tòa thành trì. Thành trì không là rất lớn, bốn phía bị cao 2 trượng thành tường che khuất, bên ngoài còn quấn một đầu sông hộ thành. Đây là Lạc Thành, ở vào Hà Lạc quận cảnh nội, cũng không phồn hoa, nhưng là Lý thị gia tộc đại bản doanh. Lý Trường Sinh gia tộc không phải rất mạnh, căng hết cỡ chỉ có thể coi là địa phương hào cường. Nếu như tăng lên đến châu quận, gia tộc của hắn chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Nhưng ở Lạc Thành cái này một mẫu 3 phần đất phía trên, lại là nắm giữ lấy rất cao quyền lên tiếng. Bởi vì tộc nhân đông đảo, Lý thị gia tộc đại bản doanh xây dựng ở ngoại ô, tại hơn 10 thay người kinh doanh dưới, chiếm cứ trên 100 mẫu diện tích, lại được xưng là Lý thị trang viên. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, dọc theo quen thuộc đường, nhanh chóng hướng về Lý thị trang viên phương hướng bước đi. Cách trương,